Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Chương 469. Cố sự. Cố sự muốn từ gặp nhau ngày đó bắt đầu nói lên. Kia là một cái sáng rỡ buổi chiều, bởi vì lớp 11 lập tức liền muốn kết thúc, lớp 12 sắp đến. Bùi Giai Ninh nguyên bản định thừa dịp cuối tuần hào hào học bù ôn tập, sớm một chút nghênh đón thi đại học. Đối với nàng dạng này cơ khổ phổ thông nữ hài nhi đến nói, trừ học tập cũng không có gì có thể cải biến vận mệnh. Chỉ là nàng duy nhất hảo bằng hữu Trương Vũ Tình bỗng nhiên nói cho nàng Hạ Băng cùng cái kia thầm mến nàng nam sinh chia tay, muốn cùng nàng nói rõ ràng, mời nàng đi vùng ngoại thành trang viên làm khách. Nàng nguyên bản không muốn cách cái kia chán ghét Hạ Băng, nhưng nàng nghĩ đến bạn tốt của mình Trương Vũ Tình thường xuyên bị cái kia Hạ Băng khi dễ, thậm chí còn bị Hạ Băng làm cho vu hãm nàng, đến hủy thanh danh của nàng, có thụ hắn nhục, cho nên nàng hay là đáp ứng, quyết định cùng Hạ Băng nói rõ ràng, đại không được lại một lần nữa chuyển trường chính là. Chỉ là nàng không nghĩ tới, đây mới là ác mộng bắt đầu. Tại nàng đi gặp Hạ Băng trên đường, nàng liền phát hiện Hạ Băng đã lái xe, mang theo hai tên côn đồ ngăn lại nàng. Ngay tại nàng sinh lòng cảnh giác, chuẩn bị quay người đào tẩu thời điểm, chỉ nghe được một tiếng gió thổi, liền cảm giác trên cánh tay truyền đến đau đớn một hồi. Rõ ràng là Hạ Băng dùng gậy bóng chày đánh trúng cánh tay của nàng. Sau đó, Hạ Băng mặt lạnh lấy nói một tiếng, mặt khác hai tên côn đồ do dự một chút, cũng lao đến, quờ nệ nề gậy bóng chày, đưa nàng hai cái đùi đều đánh gãy, nàng ngã trên mặt đất, đau đến suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Ngay tại nàng vừa mới khôi phục một điểm ý thức lúc, lại là mơ hồ cảm giác trước mắt có hàn quang lóe lên, tiếp lấy trên mặt truyền đến một trận đau đớn, thình lình phát hiện Hạ Băng ngồi xổm ở trước mặt nàng, khuôn mặt vặn vẹo cầm đao, một bên thấp giọng mắng nàng, một bên dùng đao tại trên mặt của nàng vạch ra từng đạo lỗ hồng. Nàng hoàn toàn ngốc trệ, đã sợ đến muốn khóc cũng khóc không được, mà bằng hữu của nàng Trương Vũ Tình đã đào tẩu. Sau đó, Hạ Băng để người đập mất nàng xe điện, liền dẫn người đi, nàng giãy giụa lấy đứng lên, kéo lấy lấy đã đoạn mất hai chân, chậm rãi hướng phía thành thị phương hướng bỏ đi, hy vọng trên đường có thể gặp được người hảo tâm mau cứu nàng. Nhưng mà nàng đợi đến lại là một cỗ tinh hồng sắc tử thần chi xe, dừng lại về sau, chẳng những không có cứu nàng, ngược lại lại lần nữa khởi động, hung hăng vọt tới nàng. Vì cái gì? Tại sao phải đụng ta? Không cứu ta thì thôi, tại sao phải đụng ta? Bị đâm đến quăng lên thời điểm, nhìn xem đầy trời bay lả tả máu tươi, cảm thụ được dần dần hắc ám thế giới, nàng ở trong lòng không ngừng mà hỏi những vấn đề này, không ngừng mà hồi tưởng đến mình rốt cuộc nơi nào làm sai, thế giới này tại sao phải đối xử với nàng như thế. Đón lấy, phảng phất có cái gì bị đánh vỡ, thế giới bỗng nhiên hóa thành một mảnh thảm liệt huyết hồng. Ta không cam tâm, các ngươi tất cả đều đáng chết. Nàng tử vong 7 ngày sau đó, hóa thành tinh hồng lệ quỷ, đi làm đoạn mất Hạ Băng hai chân, đưa nàng từ lầu dạy học trên sân thượng đẩy xuống dưới. Sau đó lại đuổi tới chiếc xe kia, gửi thân tại trên xe, ý đồ tìm tới cái kia đâm chết nàng người. Nhưng, người kia đã đào tẩu, nàng y nguyên giống như cô hồn dã quỷ, đợi trên xe. Trong thời gian này, chiếc xe này lại đổi một cái chủ xe. Xe mới chủ tựa hồ là đâm chết nàng nam nhân kia bạn gái trước, giống như gọi là Lý Tư Kỳ. Biết điểm này về sau, Bùi Giai Ninh ngồi ở hàng sau nghiêng đầu nghĩ thật lâu, mới nghĩ rõ ràng cái này Lý Tư Kỳ cùng nàng chết không quan hệ. Nàng quyết định không muốn thương tới vô tội, Nàng liền như thế đợi trên xe, nhìn xem thất tình Lý Tư Kỳ cả ngày mua say, còn có Lý Tư Kỳ cái kia đường muội, Lý Lộ Giao thỉnh thoảng tới đón nàng trở về. Ngay tại ngày nào đó, Lý Tư Kỳ hoàn toàn như trước đây uống nhiều, bởi vì rượu điều khiển đâm chết một người. Kia là một cái so Bùi Giai Ninh không lớn hơn mấy tuổi tiểu ca ca. Không biết vì cái gì, Bùi Giai Ninh luôn cảm giác mình giống như biết hắn. Đối với hắn ấn tượng rất tốt, rõ ràng dáng dấp chỉ là bình thường soái, lại cảm giác nhịp tim nhanh đến mức lợi hại, mặc dù lệ quỷ thiếu nữ cũng không có khả năng nhảy tâm. Thế là, nàng thích cái này tiểu ca ca, thế nhưng là tiểu ca ca tựa hồ có chút ghét bỏ nàng. Tựa như là cảm thấy bộ dáng của nàng dọa người, nàng có chút ủy khuất, lắp bắp hỏi tiểu ca ca danh tự. Lâm Vũ, còn tốt, Lâm Vũ tiểu ca ca tựa hồ đối với nàng cũng rất có hảo cảm, còn rất đồng tình nàng. Ở chung một ngày sau đó, tại nàng chậm rãi thổ lộ về sau, Lâm Vũ tiểu ca ca sững sờ trong chốc lát, tới thân nàng một chút, sau đó ghét bỏ phun một ngụm máu. Nàng rất vui vẻ, cảm giác linh hồn của mình lại rắn chắc rất nhiều. Tựa hồ là nhiều hơn một loại chấp niệm, loại kia chấp niệm gọi là vĩnh viễn cùng một chỗ, cũng gọi kết hôn. Bất quá, nàng càng vui vẻ hơn chính là, tiểu ca ca vốn chỉ là một cái bình thường đuôi nát tác giả, bị đâm chết về sau, cũng là không có gì chấp niệm, càng không nghĩ tới biến thành quỷ cũng muốn tiếp tục đăng chương mới. 7 ngày sau đó liền sẽ hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ có cùng với nàng chấp niệm, liền có thể vĩnh viễn theo nàng. Bùi Giai Ninh còn phát hiện tiểu ca ca rất thông minh, thế mà giúp nàng điều tra cái này vụ án, còn tìm hiểu nguồn gốc, đi Việt tỉnh tìm được đâm chết nàng cái kia gọi là Mạnh Hạ hung thủ. Nàng báo thù về sau, thoát ly xe trói buộc, hóa giải chấp niệm, thoát khỏi oán khí ảnh hưởng. Thân thể của nàng cũng khôi phục nguyên trạng, tiểu ca ca tựa hồ càng yêu nàng. Ngày đó trở đi, hai người thành vui vẻ sao sao vợ. Thẳng đến có một ngày, phu thê hai gặp tỉnh Giang Nam vong ủy hội câu hồn sứ. Hai người chưa hề làm ác, nhưng kia câu hồn sứ tựa hồ tâm tình không tốt, lấy hai người không nhận vong ủy hội quản giáo làm lý do. Vậy mà động thủ muốn giết hai người. Đối phương tựa hồ còn là một vị tỉnh Giang Nam vong ủy hội đại nhân vật, mà lại là phó hội trưởng, đại phán quan cấp bậc câu hồn sứ. Tựa hồ gọi là Đông Phương Triệt. Đại phán quan cấp bậc câu hồn sứ chỉ ở trong truyền thuyết Diêm La phía dưới. Đông Phương Triệt vừa ra tay, liền dễ như trở bàn tay liền đánh nát linh hồn hai người. Nàng tuyệt vọng chất vấn đối phương tại sao phải giết bọn hắn. Nhưng Đông Phương Triệt chỉ là đùa cợt nói một câu. Chỉ là quỷ quái, giết thì đã có sao. Tại hồn phi phách tán một khắc này, Bùi Giai Ninh nhìn chằm chằm cái kia gọi Đông Phương Triệt câu hồn sứ. Trong lòng phát ra thề độc, vô luận như thế nào, đều thế tất yếu báo cái này một thù. Nàng đồng thời cũng tại thống hận mình tại sao là quỷ. Vì cái gì không thể cùng Lâm Vũ giống người bình thường đồng dạng kết hôn sinh con, thật vui vẻ sống hết đời. Nếu là hết thảy có thể lại đến liền tốt, nếu là sớm một chút nhận biết Lâm Vũ liền tốt. Phảng phất nghe được tiếng lòng của nàng kêu gọi, lại phảng phất giống như cảm nhận được ý chí của nàng chỗ. Một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên từ sâu trong linh hồn bắn ra. Toàn bộ thế giới phảng phất giống như đều bị đông cứng. Sau đó, nàng chợt phát hiện mình tiến vào một mảnh không ánh sáng thần bí không gian. Nàng tại kia vô cùng kinh khủng lực lượng bọc vào, vậy mà đánh vỡ mảnh này thần bí không gian, hình thành một cái sắc thái quỷ dị vòng xoáy. Sau đó lực lượng kia mang theo nàng chui vào vòng xoáy bên trong. Khi Bùi Giai Ninh tỉnh lại lần nữa thời điểm, nàng phát hiện mình thật trở về quá khứ. Trọng sinh đến 17 tuổi năm đó, Nàng vừa mới đi vào thập nhị bên trong ngày đó, nàng đứng tại trên giảng đài, đang chuẩn bị tự giới thiệu. Nàng ngơ ngác nhìn qua chung quanh một hồi lâu, bỗng nhiên nước mắt chảy xuống. Nhà mình lão công ba ba nàng chủ nhiệm lớp phát hiện nàng khóc, tựa hồ có chút hoảng, vội vàng bắt đầu hống nàng. Nàng lại cười lên, đem Lâm Vũ ba ba đều làm ngốc. Nàng ở trong lòng đối với mình âm thầm thề, đây là trời cao ban cho nàng lễ vật, cả đời này tuyệt đối không thể lại có tiếc nuối. Thế là nàng mở rộng cửa lòng, cùng rất nhiều người làm bằng hữu, cũng học xong như thế nào cự tuyệt nam sinh. Ngay cả Hạ Băng cũng không tiếp tục đi tìm nàng phiền phức, còn nghĩ cùng nàng làm bằng hữu, nàng tự nhiên là cự tuyệt. Mặc dù không có lại để ý tới Trương Vũ Tình, nhưng cũng làm cho Hạ Băng không tiếp tục khi dễ nàng. Trọng yếu nhất chính là nàng mượn thỉnh giáo chương trình học làm lý do đi chủ nhiệm lớp trong nhà, nhìn thấy Lâm Vũ, lấy nàng đối Lâm Vũ hiểu rõ, cùng hai người loại kia phảng phất bẩm sinh lẫn nhau hấp dẫn, ấn lý thuyết rất nhanh liền có thể thành công. Đáng tiếc nàng phát hiện người trong lòng của mình có chút sợ, tựa hồ rất sợ bị lão ngụ dùng cái nồi gõ, còn nói muốn chờ nàng trưởng thành. Nàng tự nhiên là chờ không nổi, cho nên nàng cố ý đem Lâm Vũ qua chén về sau, đem hắn ngủ, Lâm Vũ cũng chỉ có thể đáp ứng. Kia về sau nhân sinh, cơ hồ có thể nói là nàng hạnh phúc nhất thời gian. Cho dù Lâm Vũ trong lúc vô tình cứu cái kia đại minh tinh Lục Thiều Nhan, cũng không có cùng nàng phát sinh cái gì. Cứ việc vị kia đại minh tinh theo đuổi không bỏ, Lâm Vũ cũng chưa từng tiếp thụ qua đối phương. Bùi Giai Ninh mặc dù mặt ngoài cố ý ăn dấm, nhưng trong lòng lại là đắc ý, thầm nghĩ mình cùng Lâm Vũ có phải hay không kiếp trước chính là tình lữ nha. Nàng mỗi ngày đều tại chờ đợi mình 20 tuổi, bởi vì chỉ cần chờ nàng 20 tuổi, hai người liền có thể kết hôn nha. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trong hạnh phúc trôi qua. Nếu như cứ như vậy đi xuống, Bùi Giai Ninh cho rằng vô luận cho mình cái gì, nàng cũng sẽ không đổi. Nói là, nếu như tại nàng 20 tuổi sinh nhật ngày ấy, hai người đi cục dân chính lĩnh chứng, đồng thời quyết định tại hạ tuần cử hành hôn lễ, tiền cái gì tự nhiên là không cần lo lắng. Nàng cũng không phải bạch bạch trọng sinh, nhưng mà ngay tại hôn lễ một ngày trước, nàng cùng đám tiểu tỷ muội một phen tụ hội qua đi, uống một chút rượu, tại ven đường gọi xe chuẩn bị trở về nhà lúc, một cỗ lao vùn vụt xe thể thao gào thét mà đến, hung hăng đụng vào nàng. Cả đời này nàng không có nhiều oán niệm như vậy, nhưng nàng chỉ nghĩ cùng Lâm Vũ đi đến cả đời. Ngày mai liền muốn kết hôn a. Mãnh liệt này chấp niệm để nàng biến thành quỷ hồn, nhưng lại chưa hóa thành lệ quỷ, chỉ là nhìn xem người gây họa kia rời đi. Chỉ chốc lát sau, còn có người tới thu thập hiện trường, mang theo thi thể của nàng rời đi. Nàng ngơ ngác đứng tại tai nạn xe cộ địa phương. Qua mấy giờ, nàng phát hiện Lục Thiều Nhan bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt của nàng. Nàng giờ mới hiểu được, Lục Thiều Nhan vậy mà là câu hồn sứ, mà lại thực lực không tầm thường. Nàng cầu khẩn Lục Thiều Nhan, có phương pháp gì không có thể để nàng phục sinh? Lục Thiều Nhan nói, có. Tại nàng ngạc nhiên trong khi chờ đợi, sau một lúc lâu, Lục Thiều Nhan trở về, nhìn xem nàng trầm mặc một hồi, nói cho nàng, thi thể của nàng bị đối phương hỏa táng, triệt để hủy đi, không cách nào biến thành cương thi, càng không khả năng phục sinh. Bùi Giai Ninh triệt để ngốc trệ. Qua lâu, nàng lại cầu khẩn Lục Thiều Nhan, bất kể như thế nào, ít nhất phải để nàng cùng Lâm Vũ hoàn thành ngày mai hôn lễ, chí ít gạt Lâm Vũ một đoạn thời gian, đừng để hắn quá thương tâm. Lục Thiều Nhan trầm mặc nửa ngày, mang theo một cái tên là Tiêu Tần nữ nhân tới, nói cho nàng có thể để Tiêu Tần biến thành dáng dấp của nàng, sau đó đi cùng Lâm Vũ kết hôn. Lần này, Bùi Giai Ninh trầm mặc thật lâu, chảy nước mắt đáp ứng. Ngày thứ hai, hôn lễ hiện trường trong giáo đường. Nàng nhìn qua biến thành mình Tiêu Tần cùng Lâm Vũ đứng tại trước mặt cha xứ. Cha xứ hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng Lâm Vũ kết làm phu thê. Nàng chảy nước mắt hô lên ta nguyện ý, nhưng trừ Tiêu Tần cùng Lục Thiều Nhan, không ai có thể nghe thấy. Mấu chốt nhất chính là, Lâm Vũ nghe không được. Nàng yên lặng chảy nước mắt, lấy người đứng xem góc độ. Cùng Lâm Vũ hoàn thành cuộc hôn lễ này, cũng không lâu lắm, Lâm Vũ biết được chân tướng, đi giết người gây ra họa kia, thay nàng báo thù. Cứ việc Lục Thiều Nhan vận dụng quan hệ miễn hắn tội ác, nhưng hắn vẫn là bị người gây họa kia người nhà trả thù. Bùi Giai Ninh rất không cam tâm, khoảng cách hạnh phúc rõ ràng cũng chỉ thiếu kém một bước mà thôi, liền kém như vậy một bước. Nếu như nàng không có ra trận này tai nạn xe cộ, nàng liền có thể cùng Lâm Vũ hào hào kết hôn, mà Lâm Vũ cũng sẽ không chết. Khi linh hồn của nàng bắt đầu sụp đổ thời điểm, kia quen thuộc mà kinh khủng lực lượng thần bí, lần nữa từ linh hồn của nàng chỗ sâu bừng lên, đông kết toàn bộ thế giới, mang theo nàng lần nữa đi vào cái kia thần bí không gian. Lần trước nàng trọng sinh lúc tạo thành quỷ dị vòng xoáy y nguyên tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.